Quân Mạc Tà cảm thấy còn cần một nhóm đan dược tăng lên một chút thực lực của thủ hạ, mà ngoài việc này, vì để bảo đảm đạt được mục đích, còn phải luyện chế một nhóm thánh dược chữa thương khác, đối mặt chiến cuộc hiểm ác sắp đến, chưa chắc có thể giống như trước kia có thể toàn thân trở ra, cho dù có thể toàn thân trở ra bị chút nội ngoại thương hay hoặc giả là huyền khí thể lực hao tổn rất lớn là điều không thể tránh khỏi, cho nên Hồng Lam dược vẫn rất cần thiết, xác thực mọi việc phức tạp a, đại thiếu muốn bắt đầu liều mạng rồi a. Một trận hôn thiên hắc địa hoạt động bề bộn, tới khi quân đại thiếu gia từ Hồng Quân Tháp đi ra ngoài, đã là lúc đêm khuya, cả Tà Quân Phủ hoàn toàn yên tĩnh, đừng xem Tà Quân Phủ sáng lập phong quang vô hạn, trả giá cũng là không rẻ, mấy ngày qua hết thảy mọi người đều rất mệt nhọc, hôm nay cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi rồi. Đại thiếu ôm đầu gối, bộ dáng chả ra gì ngồi trên ghế, nhớ tới đã qua một năm mưa gió gặp gỡ, không khỏi thở dài một hơi. Bên cạnh mình vần quanh đông đảo hồng nhan tri kỷ, hẳn là thoáng như một giấc chiêm bao. Bất tri bất giác trong lúc đó, Mai Tuyết Yên dáng người thanh lệ thoát tục hiện lên ở trong đầu của hắn, khóe miệng Quân Mạc Tà không khỏi lộ ra một tia mỉm cười ấm áp. Tuyết Yên, đích thật là người hiểu mình nhất. Cũng là trợ lực mình yên tâm nhất, có thể cho mình có cảm giác tri kỷ. Nhớ tới trong khoảng thời gian này cơ hồ là không ngừng câu dẫn lôi kéo nữ nhân. Mai Tuyết Yên trên danh nghĩa là chính thất của mình nhưng không có cùng nàng hảo hảo câu thông, trong lòng Quân Mạc Tà có chút áy náy, hiện tại hai bên không có chuyện gì, không bằng đi theo Tuyết Yên còn có thể trò chuyện tâm tình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1136, tiếp hay dừng đây. Tâm tư này một khi dâng lên, Quân Mạc Tà tức thì cảm thấy mình cũng ngứa ngáy ngồi không yên, phân phó phòng bếp làm vài món ăn, sau đó mang rượu cùng món ăn vào Hồng Quân Tháp. Thản nhiên hướng phòng Mai Tuyết Yên đi tới, bang bang bang, Mạc Tà chỉ gõ ba cái, cửa liền mở ra, Mai Tuyết Yên một thân trắng noãn, trang phục chỉnh tề ôn nhu như ngọc, bàn tay ngọc như sương tuyết đang vịn cửa phòng, gương mặt tựa như mỉm cười nhìn hắn, nàng sao còn chưa ngủ, Mạc Tà thực kinh ngạc, bộ dáng Mai Tuyết Yên giống như là đang cố ý chờ hắn, thiếp đoán được tối nay người sẽ tới, Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, lập tức buông tay ra, xoay người đi trở về, nói, vào đi, đóng cửa lại. Sau đó ngồi trên giường nói, chàng hôm nay sao lại đến đây, muốn nói gì cùng thiếp sao? Mạc Tà vuốt vuốt lỗ mũi, biết Mai Tuyết Yên trong lòng tức giận, liền khép nép nói, ách, khụ khụ, đã lâu rồi không cùng nàng cùng nhau ăn bữa cơm, cho nên ta tự mình làm vài món ăn, hôm nay nhàn rỗi, hai ta hảo hảo cùng nhau uống một chén, NB, trên hô nhà bếp dưới tự nhận mình làm A Tà quả là vô sĩ A, liền ân cần kéo qua bàn trà nhỏ trong phòng. Sau đó từ trong không trung lấy rượu cùng thức ăn ra, nhất thời một mùi hương xông vào mũi khiến người khác không khỏi chép miệng, chàng đêm khuya đến tìm, chỉ là vì muốn uống rượu thôi sao. Mai Tuyết Yên trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt lạnh như băng, nói, nếu vậy thì miễn đi, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, hiện giờ đêm cũng đã khuya rồi, thiếp rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Chàng mau đi ra đi, xong, nàng mở trừng hai mắt, mỉm cười nói, hay là... Đến với tiểu miêu cô nương của chàng đi, đến đấy mà hưởng thụ. Mạc Tà xoa xoa sóng mũi cười khổ ta lên một tiếng, quả nhiên là Mai Tuyết Yên vẫn ghen tị, chỉ cần là nữ nhân, liền căn bản là không tồn tại người chân chính rộng lượng không ăn giấm. Cam chịu là một chuyện, nhưng ăn giấm lại là một chuyện khác, hai chuyện này hoàn toàn không có khả năng nhập làm một. Mai Tuyết Yên cố nhiên có thể vì Quân Mạc Tà làm rất nhiều chuyện, cũng có thể vì hắn chỉnh đốn trấn an tốt hậu cung, nhưng cái này cũng không đại biểu Mai Tuyết Yên cũng sẽ không ăn giấm. Nói cho cùng, Mai Tuyết Yên thủy chung cũng là một nữ nhân. Ách, ha hả, ta đây không phải là nhớ nàng sao? Quân đại thiếu Tà chi quân chủ khí phách kia trong nháy mắt hoàn toàn biến thành kẻ a du nịnh hót, biết vâng lời, nói, xem ta này, tiểu Tuyết Yên xinh đẹp như vậy, mấy ngày không gặp, nàng còn không hiểu ta sao, trong lòng ta không lúc nào là không muốn đến, mỗi ngày ta đều ngủ không yên, ta còn không biết chàng sao. Quân đại thiếu gia chàng có thói quen là luôn nói những lời nói dối này. Những lời này, chàng đi dụ dỗ Tiểu Nghệ cùng Yên Mộng Khả Nhi còn có thể, chàng cho rằng những lời nói dối này của chàng ta sẽ tin sao? Mai Tuyết Yên nhướng mày, lãnh đạm nói, những thứ khác không nói, chính là bốn món ăn này. Chàng lại dám nói là một mình chàng làm. Thật là hảo thủ nghệ a, thụ sủng nhược kinh, xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi, NB, đây gọi là tự vác đá đập chân mình a. Mạc Tà lúng ta lúng túng há hốc mồm, buông buông tay, rốt cục chán nản cúi đầu, nói, đây không phải là do không có thời gian sao, ngữ khí u oán, giống là tiểu tức phụ bị khi phụ vậy. Mai Tuyết Yên suýt nữa cười ra tiếng, nhưng lại biết đây là người này làm trò hề, mong mình mềm lòng, lúc đó sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho, mình sao chịu cứ như vậy mà buông tha hắn. Nên lạnh lùng nói, nếu là chàng thật có thành ý, vậy thì tự mình đi làm mấy vài món ăn, mùi vị dù có được hay không, chỉ cần là người tự mình xuống bếp, thiếp liền cùng người uống một chén thì có ngại gì. Nếu là không có phân tâm ý kia. Quân chủ đại nhân mời ngài trở về đi, đã khuya lắm rồi, Mạc Tà vội vàng gật gật đầu như gà mổ thóc, không thành vấn đề. Không phải chỉ là chút thức ăn thôi sao, cho dù là đại tiệc mãn hán, bổn thiếu gia cũng có thể làm dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó sư một tiếng liền không còn bóng dáng, đã đi làm cơm, chỉ còn lại một mình Mai đại tỷ buồn bực, thỉnh thoảng cau mày nói thầm, cái gì là bữa tiệc mãn hán? Đây là cái gì? Cũng không qua bao lâu, quân đại thiếu gia lần nữa tiến vào Tuyết Yên tiểu trúc, tay vừa lộn, giống như làm ảo thuật xuất ra tới bốn món ăn, nóng hôi hổi, bề ngoài lại không kém, mặc dù còn không bằng đầu bếp nổi danh, nhưng sắc hương đủ cả, thật là không kém. Mai Tuyết Yên nhưng vẫn gương mặt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn quân Mạc Tà đùa bẩn trách móc, đối với thủ đoạn thần diệu này của quân đại thiếu gia, đổi lại là Độc Cô Tiểu Nghệ hay hoặc giả là Hàn Yên Mộng có thể sẽ bị khuynh đảo ngay. Nhưng đã sớm tập mãi thành thói quen hơn nữa biết rõ nội tình Mai đại mỹ nhân như thế nào sẽ để ý, không chừng chính là từ trong cái không gian thần dị kia lấy ra, cần gì tiếc nuối. Lấy ra hai chén rượu, quân Mạc Tà ân cần rót đầy rượu ngon, thở dài nói, ngày tốt cảnh đẹp, đối diện gia nhân, vui mừng đối ẩm, chính là một chuyện sảng khoái của nhân sinh a. Tuyết Yên, làm sao vậy, sao bộ dạng nàng giống như không có hứng thú vậy? Người nào chọc tới Tuyết Yên của ta rồi, nói cho phu quân. Phu quân vì ngươi ra mặt, Mai Tuyết Yên nghiêm mặt nói, rượu tự nhiên là rượu ngon, quân chủ đại nhân đích thân ủ dĩ nhiên là thiên phẩm rượu ngon, há có thể không phải là rượu ngon sao, bất quá vị tất đã có gia nhân, so với những thứ thanh xuân xinh đẹp kia, ta chính là một quái dị thiếu phụ luống tuổi có chồng, một thiếu phụ luống tuổi có chồng cao hứng hay không thì có gì trọng yếu, làm phiền quân chủ đại nhân quan tâm, thụ sủng nhược kinh a. Đừng xem Mai Tuyết Yên ngoài miệng thì nói, thụ sủng nhược kinh, xem ra trong nụ cười lại có vẻ lạnh lùng nhưng cũng là càng lộ vẻ mê người, Mạc Tà kinh ngạc mà nói, ai? Nếu là nói bảo bối tiểu Tuyết Yên của ta là quái dị thiếu phụ luống tuổi có chồng, như vậy có thể gọi nàng là thiên tư quốc sắc quái dị chi dung, dáng vẻ tuyệt thế gia nhân thiếu phụ luống tuổi có chồng, rồi Tuyết Yên a, không phải vi phu phê bình nàng, khiêm nhường quả thật là mỹ đức, nhưng quá độ khiêm nhường chính là dối trá rồi. Đây không tốt lắm a, mồm mép lém lĩnh, thật là người chết cũng có thể bị ngươi nói thành sống. Mai Tuyết Yên rốt cục xì một tiếng nở nụ cười, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, gương mặt lạnh lùng nháy mắt nổi lên một tầng ửng hồng, hẳn là càng thấy tuyệt lệ mỹ sắc, cuối cùng cũng qua quang mây mưa tạnh, quân đại thiếu trong lòng thở dài ra một hơi. Kế tiếp, hai người ngươi một ly ta một ly đối ẩm, không bao lâu sau đã đem vò rượu kia uống hết, đêm dài vắng vẻ, trăng thanh gió mát, ánh nến lập lòe. Bóng người lay động, NB, cô nam quả nữ chẹp, hai người trừ lúc đầu còn nói mấy câu cười đùa, sau đó không có ai mở miệng nữa, cũng không phải là không có lời nào để nói, mà là giờ phút này hai người đang say đắm loại không khí ấm áp này, thật là không muốn đem phá vỡ nó, chỉ là một ánh mắt, một thủ thế, song phương đã có thể lập tức hiểu rõ đối phương muốn nói điều gì, muốn làm gì, loại tâm thần giao hòa cảm giác này quả nhiên là làm người ta mê say. Hai người không hẹn mà cùng hưởng thụ loại không khí làm say lòng người hiếm có này. Vẻ mặt Mai Tuyết Yên càng ngày càng lộ vẻ nhu hòa, gương mặt trắng noãn như ngọc, vốn là nhàn nhạt đỏ ửng giờ phút này trong lúc bất tri bất giác tăng lên rất nhiều, ánh mắt ôm nhu, sóng mắt như say, tình ý liên tục. Ba, một tiếng vang nhỏ, đem vò rượu trên bàn rơi xuống đất, quân Mạc Tà xuất thần mỉm cười nói, chỉ một đêm nay, đủ có thể say một kiếp. Nếu là trăm năm về sau, ngàn năm sau hai ta còn có thể ngồi đối diện thề này mà uống, khi đó, ta tin rằng cảm giác so với hiện tại còn tốt hơn gấp vạn lần. Mai Tuyết Yên sóng mắt lưu chuyển, mỉm cười nói, nhất định sẽ có, đôi ta đời đời kiếp kiếp không phân ly, trăm năm ngàn năm, cũng vẫn như hôm nay. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ câu ca của quân Mạc Tà, tối nay nhất ẩm, đủ có thể say một kiếp này. Đúng vậy, tối nay say, tình hình thực tế tối nay, buổi nói chuyện tối nay, đủ có thể làm cho mình kiếp này không quên. Mai Tuyết Yên ngọt ngào nở nụ cười, Mạc Tà thở ra một hơi thật dài, giống như trước hết sức thỏa mãn nói, tối nay, tinh thần tối nay thật tốt, kim dạ tinh thần kim dạ phong, Tuyết Yên tương bạn lưỡng tình dung, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm tị Tuyết Yên, NB, Tác giả dựa theo hai câu trong Chùm thơ Vô Đề của Lý Thương Ẩn để viết, mình xin trích nguyên văn bài thơ, Vô Đề kỳ nhất, Lý Thương Ẩn. Duo ye sinh chen duo ye phân, hua lu si pen gui tang rong, sen u cai phân xuông phây y, xin yêu linh si y tiên tong, cưa duo song gầu chun diu nu an, phen cao si phu la đen hong, chia yêu tinh gu in quan quy, dô ma lan tai lây chuan pân. Tạc giả tinh thần tạc giả phong. Họa lâu tây bản quế đường đông, thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cách tọa tống câu xuân tử noãn, phân tào xạ phúc lạp đăng hồng, ta dư thính cổ ưng quan khứ, tẩu mã lan đài loại chuyển bồng. Dịch thơ, Vô Đề một, đêm trước trăng sao tạc gió lồng, họa lâu tây mé quế đường đông, thân không diễm sắc đôi vờn vẫy, giả chất tinh anh nhất tỏ thông, cách dãy nâng vòng chung rượu ấm, chia bên nhắm đổ ngọn đèn hồng, mấy ôi nghe trống nhà quan dậy, ngựa quốc đài lan tựa mớ bồng. Tại hạ mạn phép làm thơ con cóc AE nào có bài hay hơn có thể nhắn tin hoặc vào một luận đàm bột để mình sửa nhé. Đêm nay gió lạnh sao gầy, tuyết yên làm bạn lường tình hợp dung, thân không phụng đẹp cánh hồng, sừng tê, tâm có tỳ hiềm tuyết yên, nàng thật đẹp, cũng thật tốt. Kiếp này có thể có nàng, thật sự là quân mạc tà ta đã tu mấy kiếp. Mai tuyết yên thâm tình nhìn hắn, nhẹ giọng nói, kiếp này có thể làm nữ nhân của chàng, không phải là phúc khí của ta. Chúng ta nếu tri tâm lẫn nhau, còn nói chuyện này để làm gì? Trong lòng Mạc Tà nhịn không được vươn tay ra, nắm lấy ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như cầm một thứ trân bảo gì đó, mãi yêu thích không buông. Mai tuyết yên thân thể mềm mại, yêu kiều rên rỉ, Mạc Tà chàng biết không? Chỉ có ở thời khắc này thiếp mới dám xác định trong lòng chàng chỉ có một mình thiếp. Trong lòng Mạc Tà không khỏi chấn động, ý nghĩ yêu thương càng đậm, ý thương tiếc ấy nấy cũng tăng lên, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của nàng. Nâng lên khuôn mặt quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt của Mai Tuyết Yên lên nhìn mình, hai mắt nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, nói, Tuyết Yên, ta, đang muốn mở miệng nói chuyện, đôi môi lại bị hai ngón tay ngọc che lại, Mai Tuyết Yên ôm nhu nhìn hắn, nhẹ khẽ lắc đầu, thiếp biết chàng muốn nói gì. Nhưng chàng cái gì cũng không cần nói. Thiếp hiểu, đời này kiếp này, hai người chúng ta không nên đối với đối phương nói lời xin lỗi, không cần, chân chính không nên. Trong lòng quân Mạc Tà một trận kích động, bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi hoa thơm của Mai Tuyết Yên. Lần này, Mai Tuyết Yên cũng không có làm ra chút kháng cự nào, ngược lại còn nhắm đôi mắt lại, ngửa mặt uyển chuyển, dưới chân cũng khẽ kiển lên, rút vào trong lòng người yêu, mặc kệ hắn muốn làm gì, đôi cánh tay ngọc, cũng hơi hơi do dự một hồi, mới chậm rãi nâng, nhẹ nhàng ôm lấy cổ quân Mạc Tà, hương thơm thoang thoảng. Nước miếng ngọt ngào Mai Tuyết Yên chỉ cảm giác cả người giống như đột nhiên không có sức lực, cả người phiêu lãng như lọt vào sương mù, trong lúc nhất thời tựa hồ cái gì cũng không thể suy tư, NB, AE dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra nào, chẳng qua là cảm giác được có một đôi bàn tay to nóng, đang vuốt ve trên người mình, chỉ cảm thấy hai bàn tay to kia vuốt tới chỗ nào, nơi đó liền nổi lên một trận nóng rang khó tả, giống như là một loại tư vị, làm cho tinh thần người ta không thuộc về mình, cả người vô lực. Mạc Tà giống như đang cầm một khối tuyệt thế trân bảo, nâng thân thể yểu điệu mềm mại của Mai Tuyết Yên lên, ánh mắt sáng quắc nhìn trong mắt nàng, tự hồ như có một ngọn lửa nóng bỏng, bị ngọn lửa này thiêu đốt Mai Tuyết Yên hô hấp dồn dập, đôi mắt nhắm chặt, Tuyết Yên, ta, có thể chứ, hơi thở Mạc Tà cũng là cực nóng, và hơi trên khuôn mặt kiều diễm của Mai Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên trong mũi phát ra một tiếng rên khẽ, tự hồ là kháng cự, Đây rốt cuộc là ý tứ gì? Đại thiếu không hiểu, nhưng hắn hiện tại cũng không cần phải hiểu, hắn chỉ cần hành động, hắn đã hành động. Chương 1137, Mai Tuyết Yên. Ta hận ngươi. Một bước cuối cùng, Mạc Tà nhẹ nhàng đem mỹ nhân đặt lên giường. Mai Tuyết Yên ngân khẽ một tiếng, đang muốn mở to mắt. Ngay sau đó, một đôi môi nóng rực đã phủ trùm lên vẫn trán nàng, mi mắt Mai Tuyết Yên nhấp nháy mấy động nhưng rốt cuộc lại không mở mắt ra. Cả người dường như đông cứng lại, đôi môi mềm mại, mang theo hơi thở nóng bỏng như muốn hòa tan người khác ra, cứ nhẹ nhàng chậm rãi đi xuống, hôn từ trán xuống mắt rồi đến mũi, hôn lên khắp khuôn mặt tuyệt sắc của nàng. Mai Tuyết Yên không một chút kháng cự, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bộ dáng hoàn toàn hợp tác, trong miệng vô ý phát ra từng tiếng rên rỉ. Mỹ nhân chỉ cảm thấy đôi môi nóng bỏng kia cứ từ từ đi xuống, rốt cục bắt được môi anh đào của mình, sau đó lại mạnh mẽ quấn chặt môi nàng. Mà đôi ma thủ kia thì lại tùy ý sờ loạn trên khắp người mình, đi đến nơi nào thì y phục nơi đó dứt khoát được bóc ra, đôi môi Mạc Tà lại đi thẳng xuống phía dưới, dần dần tới cổ,

Lời còn chưa dứt, Mai Tuyết Yên đã hóa thành một đạo lưu quang, lấy khí thế nhanh như chớp đoạt cửa mà đi. Giờ khắc này tốc độ tuyệt đối vượt xa tốc độ cực hạn bình thường của Mai Đại Tỷ, tin tưởng dù cho nàng có đạt tới cấp N cũng không thể đạt được tốc độ như lúc này, tốc độ cực kỳ nhanh bỏ xa mọi sinh linh trên thế gian. Cực nhanh chăng? Cũng không phải, chỉ có thần tốc mới có thể hình dung tốc độ này, phải là thần tốc độ mà, đối mặt tốc độ như thế dù là lấy tu vi của Quân Mạc Tà, cũng chỉ kịp mở trừng hai mắt, liền không thấy gì, sau đó, còn có cái gì sau đó, quân đại thiếu hoàn toàn bi kịch rồi, Mai Tuyết Yên, mắt choáng váng, Quân Mạc Tà bi phẫn muôn dạng rống to lên, ta hận ta và ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, sau đó, phành, một tiếng, ngửa mặt té ngã xuống giường, phía dưới vẫn thẳng tắp đứng vững, nhất trụ kình thiên liên tục co giật, đại thiếu thật sự muốn khóc, chương 1138, nàng biến, chẳng lẽ ngươi cũng có thể biến? Ai có thể lường trước được, tràn diện ôn nhu như thế, không khí lãng mạn như vậy, cư nhiên lại có một kết cục như vậy, quân đại thiếu từ trên giường ngẩng đầu dậy, nhìn thấy tiểu huynh đệ phía dưới vẫn còn uy vũ bất khuất, bộ dạng súng đạn sẵn sàng, thì khóc không ra nước mắt, người cũng đã đi rồi, ngươi còn không thành thật. Muốn làm gì, lý trí là một chuyện, nhưng ngọn lửa như đã bốc lên đến cực điểm, như thế nào có thể tiêu trừ? Lý trí gì cũng vô ích a, đại thiếu thống khổ rên rỉ hai tiếng, con ngươi loạn chuyển, hiện giờ cô nàng Miêu Tiểu Miêu kia nhất định không thể chịu đựng. Đến Độc Cô Tiểu Nghệ bọn họ, khụ khụ, còn chưa có cái kia, cũng chịu không được, cuối cùng chỉ có, Mạc Tà hàm răng cắn lại, chật một tiếng, liền dứt khoát đẩy cửa, vội vàng mà đi. Trong lòng nóng như lửa đốt, bất quá cũng không xem là hoàn toàn mất đi lý trí, cuối cùng vẫn còn nhớ rõ trên lưng quấn quanh một nửa tấm khăn trải giường. Lúc này Quảng Thanh Hàng đang mơ màng ngủ trong phòng, hơn nửa đêm, không ngủ thì mới là quỷ đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, Quảng Thanh Hàng không khỏi cả kinh, vội vàng xuống giường. Quảng Thanh Hàng lúc này không còn như trước, một thân huyền công cũng đã đạt đến tôn giả cảnh giới, tâm tính tự nhiên trầm ổn hơn xa lúc trước, đối mặt với biến cố bất ngờ. Cũng không hề kinh hoảng, nhưng không đợi nàng lên tiếng, chợt thấy một thân ảnh lướt qua trước mặt, thân thể cường tráng trần trụi của quân đại thiếu, hông quấn khăn trải giường, hai mắt đỏ bừng xuất hiện trước mặt, Mạc Tà, ngươi. Ngươi làm sao thế? Quảng Thanh Hàng, Quảng Đại Mỹ Nhân kinh ngạc một tiếng, thân thiết hỏi han. Nói xong mới ý thức được mình cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, Thanh Hàng, Mạc Tà nhìn thấy nửa người phía trên lả lướt yểu điệu vô cùng của Quảng Thanh Hàng. Ùng ục nuốt liền mấy ngụm nước bọt, ta cũng nuốt đây này, ánh mắt chăm chú nói, ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng, Quảng Thanh Hàng xấu hổ vô cùng, khuôn mặt đỏ hồng lúng túng hỏi, ngươi làm sao vậy, liền cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, đột nhiên cả kinh, a, ngươi không phải lại trúng nữa chứ, không thể không nói, tình huống hiện giờ của quân đại thiếu cùng với lần trước trúng giống nhau như đúc, thậm chí còn hơn lúc trước, tự phát bành trướng đến cực điểm. Quả thật là khoa trương hơn một chút, ai quên thì đọc lại chương 161 quyển 3 nhé, Thanh Hàng ta rất nhớ nàng, ta, đại thiếu cũng không nhiều lời trực tiếp vồ tới, ông chầm lấy nàng, đem cả người nàng áp xuống giường, chật, một tiếng há mồm chặn lấy môi thơm của nàng, hai tay cũng không nhàn rỗi, thuần thục bắt đầu giở trò, cởi hết y phục trên người nàng, hành động này. Không kịp để cho Quảng Thanh Hàng có chút thời gian phản ứng, ngươi, ngô ngô. Ngươi làm sao thế? Quảng Thanh Hàng vừa sợ vừa giận vừa xấu hổ, cực lực né tránh hung nhân này hôn, nhưng cảm thấy thân thể chính mình không tự chủ được nổi lên phản ứng. Ta muốn nàng, ta rất muốn nàng, ta rất khao khát nàng cho ta đi. Mạc Tà nói năng lộn xộn, thậm chí đứt quãng, bởi vì môi kia ngoài việc nói chuyện, còn có một công dụng lớn hơn nữa, tác dụng phi thường lớn, thả lỏng. Giờ phút này như sắc lang chiếm lĩnh, dâm côn phụ thân, so với sắc quỷ còn hung ác hơn. NB, mình thích, Quảng Thanh Hàng thở gấp từng hơi, giãy dụa, kháng cự lên, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh bị lột trần như nhộng, buông ta ra, Quảng Thanh Hàng thở tức giận xấu hổ nói, buông nàng ra, không bao giờ, Mạc Tà cười bí hiểm, nàng ta có thể biến thân. Chẳng lẽ nàng cũng biến được? Nàng nếu biến được, thì biến cho ta xem đi nào, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn tìm đến Quảng Thanh Hàng, cho nên quân đại thiếu cũng không đi tìm xà vương thiên tầm. Ai biết nha đầu kia có hay không ở trong lúc quan trọng nhất cũng đột nhiên biến thành một con bạch xà nhỏ nhắn, nếu mình tiếp tục không bắn trúng bia một lần nữa thì thật không còn mặt mũi để sống nữa, tiểu huynh đệ thế nào cũng đình công thôi. Không còn sử dụng được, thật là muốn chơi ta a. Quảng Thanh Hàn hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong lời nói người này, vẫn như trước ra sức kháng cự, nhưng lực kháng cự càng ngày càng nhỏ, đồng thời trong thân thể một ngọn lửa vô hình bùng cháy lên, tinh thần trở nên hỗn loạn, cả người mất hết sức lực, chỉ kịp hỏi thêm một câu, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao, a, đại thiếu không hề giải thích, áp tại trên thân hình hoàng mỹ kia, một trận giáp lá cà thảm thiết chính thức mở ra, đột nhiên bị tập kích, khuôn mặt Quảng Thanh Hàn tái đi, lập tức kêu lên một tiếng mồ hôi trên trán tuôn ra, thân thể mềm mại run lên ôm chặt lấy Quân Mạc Tà, cầu xin nói, khi phụ ta đi, nghiêm túc mà nói, lần này mới chân chính là lần đầu tiên của Quảng Thanh Hàn. Lần trước tuy là bị cưỡng bức phá thân, nhưng lúc đó Quân Mạc Tà hoàn toàn không biết lại mãnh liệt như vậy, hơn nữa đã qua thời gian lâu như vậy, Quảng Thanh Hàn cũng thật không ngờ, lúc này đây vẫn như thế, Mạc Tà ôm nhu dừng lại một lát, đem khuôn mặt Quảng Thanh Hàn ôm thật sâu vào trong lòng, hắn rốt cục cũng thở dài một hơi. Dù sao đã đi vào rồi, cũng không cần khẩn cấp như vậy, rốt cục, toàn thân Quảng Thanh Hàn cũng chậm rãi mềm nhũn ra, Mạc Tà bắt đầu cẩn thận di chuyển. Càng ngày, khụ khụ, lượt bớt nơi này 50 vạn chữ. Trích Nguyên Văn tác giả, NB. Ta kháo đang đoạn hay, một đêm đi qua, Quảng Thanh Hàn từ lúc mới bắt đầu mất tự nhiên, kháng cự dãy dụa, càng về sau bắt đầu nghênh hợp, hưởng thụ sau đó càng lúc càng vô lực, cầu xin tha thứ, chống đỡ không nổi. Đến cuối cùng sụi lơ như bùn, nằm yên không thể nhúc nhích, mặc cho hắn làm việc, giống như trong cuộc sống, nếu không thể kháng cự lại được, thì lựa chọn hưởng thụ là tốt nhất. Mặt trời đỏ rực từ đằng đông mọc lên, đại thiếu rốt cục cũng đình chỉ hành động của mình, thỏa mãn từ trên thân thể mềm mại Quảng Thanh Hàn đi xuống, ôm thân thể mềm mại nhơ nhớp đầy mồ hôi, hai tay lên xuống phủ lấy đồi núi trên người nàng, thanh âm mơ hồ thỏa mãn nói, trời sáng rồi. Ngủ đi, trời đã sáng ngủ đi. Đây là cái gì khái niệm, đáng thương Quảng đại mỹ nhân trong một đêm bị sắc lang này thảo phạt chết đi sống hơn 10 lần, lúc này ngay cả há mồm mắng hắn một câu cũng không ra hơi, chỉ hơi đảo đảo cặp mắt trắng đục, cứ như vậy ở trong lồng ngực hắn mệt mỏi thiếp đi, lúc vừa chợp mắt, nàng chỉ còn một ý nghĩ, ngưu bức a. Lần sau, nếu có thể tuyệt không một mình đối mặt với hắn, thật là đáng sợ, không thể không thừa nhận, Mai đại mỹ nhân lâm trận lùi bước chính là đã dự đoán trước, tự nhiên là hiểu rất rõ. Sáng sớm, Độc Cô Tiêu Nghệ cùng chúng nữ quay quần chuẩn bị ăn điểm tâm, từ khi chuyển đến nơi này, quan hệ mọi người ngày càng hòa hợp, hiển nhiên vì vậy liền hình thành nên thói quen cùng nhau ăn cơm. La Lị Khả Nhi có thói quen giúp mọi người sắp đặt bát đũa, sau đó nhìn thức ăn từng món mang lên, theo thứ tự là Độc Cô Tiểu Nghệ, Thiên Tầm, Linh Mộng Công Chúa. Chúng nữ chờ thật lâu, mới thấy đại tỷ Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng tiến vào, ánh mắt lướt qua, sau đó chậm rãi ngồi vào ghê chủ vị. Chúng nữ không khỏi hồ nghi cẩn thận nhìn kỹ vài lần, tất cả đều cảm thấy có chút quỷ dị. Ngày hôm nay Mai đại tỷ, như thế nào lại có bộ dáng lén lút như vậy, tự hồ như có tật giật mình, mang ý tứ sợ hãi. Đây rốt cục là chuyện động trời gì? Ở Tà Quân Phủ chúng ta, lấy tu vị Mai đại tỷ, nhiều lắm cũng chỉ kém Mạc Tà nửa phần mà thôi, thực lực như thế, còn cần phải sợ hãi sao? Cho dù là Quân đại thiếu gia, nhìn thấy Mai đại mỹ nhân có vẻ ngoan ngoãn hơn. Ách, tiểu miêu muội muội bên kia ta đi qua nhìn xem. Độc Cô Tiểu Nghệ chớp chớp đôi mắt, khóe miệng cong lên đầy vẻ nghịch ngợm, đồng thời mang theo một cổ đắc ý cổ quái, đem khẩu khí của người từng trải nói, có thể là đang ốm khụ khụ. Nàng tạm thời còn chưa rời giường. Ta đã phân phó người một lát liền đem mang qua cho nàng. Mai Tuyết Yên trên mặt đỏ lên, khẽ ừ, chúng nữ tự nhiên đều đoán tới Miêu Tiểu Miêu tại sao lại không dậy nổi khỏi giường. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái đến cực điểm, từng khuôn mặt đỏ rực lên, dù sao tất cả mọi người nói này đều là xử nữ. Ngày hôm nay thật là kỳ quái, không những Mai tỷ tỷ khoan thai đến chậm, tại sao Thanh Hàn tỷ còn chưa đến chứ? Không nên a, Độc Cô Tiểu Nghệ hoài nghi nói, nàng luôn luôn là người đến sớm nhất. Ngày hôm nay sao lại như thế? Vì sao a? Thanh Hàn tỷ tỷ không có khả năng không tới a. Hàn Mộng Yên gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một mảnh nghi vấn. Mai Tuyết Yên ho lên hai tiếng, nói, có lẽ thân thể Thanh Hàn muội muội gặp khó chịu. Đợi lát nữa dặn phòng bếp làm cho nàng cái khác đi, chúng ta ăn trước. Ăn xong rồi, ta lập tức đi vào bên trong Thiên Phạt Xâm Lâm, chuẩn bị cho việc xuất binh, chủ yếu là tuyển chọn ra đầy đủ binh cường tướng mạnh, mới có thể đắc thắng trong đoạt thiên chi chiến. Mai Tuyết Yên vừa thốt ra, sắc mặt chúng nữ đều trở nên rất quái dị. Mai Tuyết Yên nói ra rất nhanh, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng nói ra không đợi người ta phản ứng, hơn nữa trong lời nói hình như đang muốn giải thích gì đó. Còn nữa, Quảng Thanh Hàn đã đạt đến cảnh giới tôn giả, thân mình làm sao có thể đột nhiên khó chịu. Tôn giả cao thủ không thể nói là bách bệnh bất xâm, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đây là cái gì khái niệm đây? Hôm nay hai vị đại tỷ này hình như có chút không thích hợp lắm. Ta cùng đi với đại tỷ. Xà Vương Thiên Tầm chủ động xin đi giết giặc. Muội nghĩ hay là chờ một lát đi. Thanh Hàn tỷ tỷ mỗi lần đều chờ chúng ta. Độc Cô Tiểu Nghệ chần chờ nói. Nếu không ta đi gọi nàng dậy. Mai Tuyết Yên khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ. Ngươi nếu mà đi gọi nàng. Chỉ sợ chính ngươi cũng không quay về được. Đó mới thật là chính mình đem tới cửa. Đem dê vào miệng cọp. Nàng chắc chắn 100%. Sở dĩ sáng hôm nay Quảng Thanh Hàn chưa đến ăn cơm, tuyệt đối có quan hệ thật lớn với Quân Mạc Tà. Đêm qua hắn nhất định đã đến gian phòng của Quảng Thanh Hàn, hắn đến Quảng Thanh Hàn dĩ nhiên là khó chịu rồi, như vậy thật là thuận lý thành chương. Vừa nghĩ đến đây, Mai Tuyết Yên không kìm lòng được liền chột dạ, nàng cũng cảm giác được đêm qua mình có chút không đúng, Quảng Thanh Hàn trở thành con dê thế tội cho mình, tự hồ đêm qua hắn bị mình biến thành một bộ dáng cực kỳ khó chịu, nhưng việc này không thể trách ta được. Ai bảo đồ chơi hắn dọa người như vậy? Đồ chơi ai như vậy nên gọt bớt đi nha, tên kia nhất định sẽ hận ta tới chết. Nghĩ tới bộ dáng chật vật bụng dưới quấn quanh như tôm khô đêm qua của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên liền không nhịn được cười, thật sự là chưa chuẩn bị tốt mà. Chương 1139, dê đưa vào miệng cọp. Thật xin lỗi, cho ta thêm ít thời gian nữa đi, để ta chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, nàng mở mắt ra, nhìn về phía chúng nữ. Độc Cô Tiểu Nghệ đã không thấy đâu. Hiển nhiên là đi gọi Quảng Thanh Hàn, mọi người không cần chờ các nàng, chúng ta ăn trước thôi. Mai Tuyết Yên mập mờ nói, không chừng, lúc này Tiểu Nghệ cũng không về được đâu, bị Sắc Lang ăn rồi, vì sao? Chẳng lẽ bệnh tình Thanh Hàn tỷ nặng vậy à? Liền lây sang Tiểu Nghệ muội muội sao? Hàn Yên Mộng hai mắt mở to ngây thơ hỏi, khụ khụ, lây bệnh. Nói như vậy cũng không sai biệt lắm, Mai Tuyết Yên đỏ mặt. Ngại miệng nói, nếu ta đoán không nhầm, đêm qua Mạc Tà hiển nhiên là ở tại gian phòng Thanh Hàn muội muội rồi, phốc. Chúng nữ đồng loạt phản ứng, mỗi người một biểu tình khác nhau. Nhưng trong thời khắc này, không hẹn mà gặp trong lòng mọi người đều cũng xuất hiện một ý tưởng, sau khi gặp được Thanh Hàn, nhất định phải lãnh giáo một chút, tại sao có thể được Mạc Tà ưu ái, chỉ đến với nàng. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, ý nghĩ này, trong lòng Mai Đại Tỷ có chút mãnh liệt hơn. Thể chất Quảng Thanh Hàn mạnh mẽ xa xa không bằng mình, nhưng nàng làm sao có thể chịu đựng được, điều này thật là kỳ diệu. Qua loa cho xong, tâm tình mỗi người đều tiêu tán đi, Độc Cô Tiểu Nghệ quả nhiên vẫn chưa trở về, đi nấu cơm rồi, đến Mai Tuyết Yên kia, còn bị dọa cho chạy trối chết. Mai Đại Tỷ cũng cảm nhận được cả đời mình chưa bao giờ sợ hãi như vậy, lại nói về Độc Cô Tiểu Nghệ đang hăng hái một đường hướng thẳng về phòng Quảng Thanh Hàn, nhẹ nhàng đi đến, kỳ thực cũng không còn cách bao xa. Nhưng ở nơi Quân đại thiếu gia tăng thổ lực vào, hiệu quả cách âm mỗi gian phòng đều cực kỳ tốt, bang bang bang gõ cửa vài cái, bên trong không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ lại ngủ say như vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia bất an, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây, đồng thời không ngừng gõ cửa, sau một đêm thảo phạt Quân đại thiếu có thể nói là thư thái vô cùng, nghỉ ngơi một lát thôi, liền cảm thấy tinh thần mình khôi phục hoàn toàn. Nhưng lúc này là sáng sớm, là lúc dương khí nam nhân cường thịnh nhất, nhưng hắn nhìn vào gia nhân bên cạnh vẫn đang vùi đầu ngủ say, thậm chí không ngờ Quảng Thanh Hàn lại có thể phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, xem ra tối qua nàng vô cùng mệt mỏi, bây giờ, hình như Quảng Thanh Hàn chỉ sợ là không thể chịu được rồi, không thỏa mãn được, Sắc Lang này bất đắc dĩ thở dài, hai tay gối sau đầu, cứ như vậy mà nằm. Nhất trụ kình thiên thì cứ nhất trụ kình thiên đi, ai bảo công năng ngươi mạnh mẽ như thế. Đang nhàm chán cùng bất đắc dĩ hết sức, đột nhiên tiếng gõ cửa bang bang bang từ bên ngoài vang lên, thần thức hắn đảo qua phát hiện người ở bên ngoài chính là nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ, mặt đầy lo lắng đùng đùng đập cửa. Đại thiếu gia Nhãn Châu xoay động, lập tức vận khởi âm dương độn, đem thân thể chính mình trở thành hư vô, thoạt nhìn chỉ còn mỗi Quảng Thanh Hàn ngủ say trên giường, vẫy tay một cái, cánh cửa vô thanh vô thức hé ra. Độc Cô Tiểu Nghệ gõ cửa một lúc, trong lòng ngày càng lo lắng, càng cố sức mà đập. Thầm nghĩ nếu tiếp tục không có động tĩnh gì, cũng chỉ còn cách phá cửa mà vào. Ai ngờ vừa nghĩ dùng sức một chút, hai tay liền chạm vào khoảng không, ai nha một tiếng, cửa lại trực tiếp mở ra, cửa sao lại không đóng. Độc Cô Tiểu Nghệ kinh ngạc vô cùng, chớp chớp hai mắt nhìn lên giường, Quảng Thanh Hàn đang nằm ngủ như hải đường trong gió xuân đầy hương vị ngọt ngào, thật sự là chưa rời giường. Độc Cô Tiểu Nghệ lầm bầm nói. Sau đó vội vàng đóng cửa lại, nếu để người khác thấy được sẽ không hay cho lắm. Trong lòng khỏi tức giận, Thanh Hàng tỷ tỷ ngủ còn không đóng cửa. Thật là bất cẩn, sau đó khẽ nhếch nhếch cái mũi nhỏ, đây là hương vị gì? Tại sao lại kỳ quái như thế? Thật là khó chịu, nhưng cũng không nghĩ nhiều như thế, từng bước đi đến trước giường, nói, Thanh Hàng tỷ tỷ, giờ là lúc nào rồi, mà tỷ còn đang ngủ à, mọi người đều ở ngoài chờ tỷ ăn điểm tâm kìa. Quảng Thanh Hàng như không nghe thấy gì, tiếng ngáy nho nhỏ vẫn vang lên như trước. Độc Cô Tiểu Nghệ nhăn mặt nhíu mày khẽ đưa tay xốc mình lên, buồn bực nói, Thanh Hàng tỷ tỷ, dậy dùng cơm nào. Đột nhiên nàng ta lên một tiếng, hai mắt mở to, bên dưới chăn Quảng Thanh Hàng trần truồng như nhộng, chẳng lẽ là hái hoa tặc. Trong lòng nàng nổi lên hiện lên một ý nghĩ kinh khủng, sắc mặt Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời trắng bệch, vô cùng kinh hoảng liếc nhìn xung quanh, xác định trong phòng không có một ai, lúc này mới hoảng hồn vội bước ra cửa, thò đầu ra cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó đóng cửa. Lo lắng không yên, đứng còn không vững, suy cho cùng, nếu Quảng Thanh Hàng quả thật là bị hái hoa tặc vũ nhục. Như vậy thì tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết đến. Này! Chuyện này quá nghiêm trọng, nếu truyền ra ngoài, Thanh Hàng tỷ tỷ sao mà sống nổi, còn có mạc tà, đầu của hắn còn không phải. Đội nón xanh chứ sao nữa, không thể không thừa nhận trí tưởng tượng của nha đầu này, đích thật là rất phong phú, thật vĩ đại. Không thể tưởng tượng những nữ nhân tại đây, trong đó có cả thánh tôn, mặt khác mỗi người tu vi đều đạt đến thánh giả cảnh giới, còn tên hái hoa tặc đảm lượng thông thiên nào dám đến nơi này hái hoa. Cho dù có can đảm cũng phải có thực lực a. Thanh Hàng tỷ tỷ, Độc Cô Tiểu Nghệ ngồi xuống mép giường. Vẻ mặt lo lắng bi thương, ngươi bị làm sao vậy Thanh Hàng tỷ? Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một người chặn ngang ôm lấy, một thanh âm không chút đứng đắn vang lên, đừng hô. Thanh Hàng tỷ tỷ của muội bị ta nấu cơm. Độc Cô Tiểu Nghệ kinh sợ kêu lên một tiếng, sợ đến mức hồn vía lên mây, phản ứng đầu tiên chính là sử dụng do chính quân đại thiếu truyền thụ, vừa muốn thi triển, nhưng khẽ liếc mắt lại thấy ngay không mặt tươi cười đáng giận kia, nhất thời như trút được gánh nặng trong lòng, nếu hắn ở nơi này, gây sự hiển nhiên cũng nhất định là hắn rồi, sau đó mới kịp phản ứng, vỗ ngực an tâm nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ bị. Còn tưởng là cái gì, quân đại thiếu nhíu mày, ách, khụ khụ khụ, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ánh mắt nàng lóe lên, cười gượng hai tiếng, nói, nếu không có việc gì, ta liền quay về ăn cơm, ta còn chưa ăn điểm tâm đâu lúc trước vội đi xem Thanh Hàng tỷ tỷ, cúi đầu, như có một chút mất mát, vẻ mặt phờ phạc đi ra ngoài, như thế nào? Nha đầu ngươi không muốn nấu cơm sao, quân Mạc Tà cười hắc hắc. Từ phía sau nắm chặt lấy vai tiểu nha đầu, thổi nhẹ một hơi vào trong lỗ tai xinh xắn của nàng, a, muốn a, như thế nào lại không muốn chứ, nằm mộng muội cũng muốn kìa. NB, ta kháo bá đạo thật, ánh mắt tiểu nha đầu lập tức sáng lên, hàm răng nhỏ đáng yêu lộ ra, như muốn giao cả trái tim ra ngoài. Bất ngờ xoay người, thì mới phát hiện cả người quân đại thiếu mình trần như nhộng, không khỏi đỏ mặt, chớp chớp mí mắt nhục chí nói. Nhưng mà ngươi, không thể được nha. Nha đầu kia đối với loại sự tình này vẫn chưa tường tận, nhưng có vẻ cũng biết cái gì kia. Lúc sau thì không được, ta không được. Ai nói ta không được? Vẻ mặt quân đại thiếu đầy xấu xa, đây quả thật là khiêu khích lớn nhất của nam nhân. Sỉ nhục lớn nhất của nam chân, người khác nói hắn không được, nhất là nữ nhân nói hắn phương diện kia không được. Hơn nữa, đang lúc sáng sớm dương khí tràn trề, thời khắc nhất trụ kình thiên, bị một nữ nhân nói không được. Dù có nhẫn cũng tuyệt đó không thể nhẫn, nhất định phải chứng minh chính mình, lấy hành động thực tế mà chứng minh, nhất thời lửa giận trong lòng hắn dâng lên, tà ác từ trong đó sinh ra, ông cổ tiểu nha đầu dữ tợn nói, nha đầu, ngươi không phải muốn nấu cơm sao? Hôm nay ta thành toàn cho ngươi biết được ta có hay không là không được, nói xong mạnh mẽ hôn xuống, Độc Cô Tiểu Nghệ lần trước nấu cơm không thành, ngược lại bị Quảng Thanh Hàng chiếm tiện nghi trong lòng sớm đã khó chịu, không biết mắng mình bao nhiêu lần vì lá gan quá nhỏ. Dương mắt nhìn những người đến sau cả mình nấu trước ách, nha đầu này sớm đã kích động, phải nhìn Miêu Tiểu Miêu tới cuối cùng nhưng lại có thể nấu cơm sớm, lại còn nấu qua thật nhiều lần. Tiểu nha đầu trong tâm ghen tị muốn bộc phát. Ngôi đại tỷ, nguyên vốn là của ta, ô ô, hiện tại đảo ngược a một bước sai lầm, chỉ một bước sai lầm. Mãi cho đến bây giờ, vị trí của mình, cũng dần dần từ thứ nhất chậm rãi tụt xuống vị trí thứ ba thứ bốn này, thật sự có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Lúc này, cơ hội trời cho đã đến, trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ có một loại ý nghĩ, rốt cục cũng đem hắn thật sự nấu thành cơm, cảm giác vui sướng, ngay cả một chút kháng cự cũng không có, thậm chí còn có chút thuận nước dong thuyền, nhiệt tình nghênh đón. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này bất kể thế nào cũng không được trốn, nhất định phải đem hắn nấu thành cơm, không thể không thừa nhận tiểu nha đầu này quyết tâm rất lớn, lá gan cũng rất lớn, nhưng lập tức nàng cũng cảm giác được chỗ này có chút không thích hợp, ở chỗ này nấu cơm sao? Thanh Hàng tỷ tỷ vẫn còn ở đây, tiểu nha đầu vừa nghĩ đến đây thì quần áo trên thân đã biệt vô âm tín, không có việc gì. Thanh Hàng tỷ tỷ của nàng đang ngủ, cái gì nàng ta cũng không nhìn thấy, không nghe thấy. Nàng không thấy nàng ta ngủ rất say sao? Quân Mạc Tà quái dị cười lên một tiếng, tay không ngừng miệng cũng không ngừng hoạt động, gia nhân bực này đưa đến cửa, sao lại kiên kỵ cơ chứ? Nhưng mà, có thể, Độc Cô Tiểu Nghệ còn chưa kịp dị nghị, cái miệng nhỏ nhắn đã bị ngăn lại, trong đầu ầm ầm chấn động, một cổ cảm giác kỳ quái dâng lên, liền không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. A, Độc Cô Tiểu Nghệ liều mạng đẩy Quân Mạc Tà lên, nước mắt như suối tuôn ra, đau. Mai lui ra ngoài. Mau. Đau chết mất, không đau, ngoan nào, gắng chịu một chút thì không còn đau nữa, đợi lát nữa liền thoải mái ngay, không chỉ thoải mái đâu. Quân Mạc Tà vội vàng án binh bất động, khụ khụ, nơi này không viết, bỏ bớt 10 vạn chữ, hai người đang nấu cơm thôi, không đáng xem, tác giả lược bỏ bớt đó, NB, cảnh nấu cơm thôi co có chi. Sau một hồi lâu, Độc Cô Tiểu Nghệ trải qua lần này, có vẻ so với Quảng Thanh Hàng còn muốn thảm hơn. Càng về sau, Quân đại thiếu tuy rằng chưa thỏa mãn, nhưng cũng đành phải buông tha, cư nhiên còn chưa thỏa mãn, sắc lang này quả thật là bá đạo a. Quảng Thanh Hàng từ trong mê ngủ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, toàn thân vẫn còn cảm giác lâng lâng, làm cho nàng cảm giác xung quanh mình như không phải là thật. Mở mắt ra, liền phát hiện có gì đó không đúng, bên mình tại sao tụ tập nhiều người vậy? Ách, vì sao Tiểu Nghệ lại ở trong này? Sắp có 3P rồi. Mấy con hàng ráng chờ nhé, chương 1140, hạnh phúc của Bách Lý Lạc Vân. Nhìn thấy Độc Cô Tiểu Nghệ cả người nước mắt loang lổ khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, Quảng Thanh Hàng xấu hổ vô cùng, hỗn đản chết tiệt này. Sau này làm sao ta dám nhìn mặt người khác, nhưng chỉ trong chớp mắt nhìn thấy lửa nóng vẫn chưa nguôi trong con ngươi Quân Mạc Tà, Quảng Thanh Hàng vô cùng hoảng sợ, vội vàng nhắm mắt lại làm bộ như chưa tỉnh. Người này thật sự quá mạnh mẽ, thật tình là mình ăn không tiêu. Đến bây giờ cả người vẫn còn tê dại, nguyên lai còn chưa tỉnh, vậy thì thừa dịp này lại đến N lần đi. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, hai bàn tay di chuyển qua đây. Quảng Thanh Hàng vội vàng mở mắt xin tha, tình hình lúc này, quả thực không thể chịu đựng thêm lần thảo phạt nào nữa. Quân Mạc Tà sảng khoái nằm ở giữa giường. Hai bên Nguyễn Ngọc ôm hương tràn đầy, trong lòng không khỏi cực kỳ thỏa mãn. Một mạch đến xế chiều, Độc Cô Tiểu Nghệ và Quang Thanh Hàng mới có chút sức lực rời khỏi giường. Nhìn nhau không dám nói gì, khuôn mặt hai nàng đều đỏ hồng lên, đích thực đây là lần đầu tiên hai nàng cảm thấy xấu hổ tự đáy lòng, thật lâu sau, không khí này mới phai nhạt dần, lập tức Độc Cô Tiểu Nghệ ghé vào tai Quảng Thanh Hàng nói nhỏ chuyện gì, làm cho Quảng Thanh Hàng xấu hổ vô cùng, hai nàng náo loạn một hồi, bất quá, Độc Cô Tiểu Nghệ thương tích nặng hơn một chút vẫn chưa thể động đậy, đôi mi thanh tú nhíu lại nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, lần sau, tuyệt đối không tiếp tục nấu cơm nữa. Thật là đau chết mất, cơm này, cũng không phải ngon như vậy a. Nếu chỉ có một hai người tuyệt đối sẽ không thể nuốt trôi nổi chén cơm này, hiện tại Quân đại thiếu, lại đang ở nói cao nhất Tà Quân phủ hóng gió nhìn ra xa, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười, lẩm bẩm, lần này nấu. Quả thật mùi vị không tồi a, xem ta cần thêm nhiều lần nấu cơm nữa mới được, nếu không sẽ rất đói, nhưng mà còn có một chén cơm lớn hơn là Mai Tuyết Yên, rõ ràng cần phải nấu nhưng lại chưa chín kỹ. Thật là buồn bực. Quân đại thiếu nghĩ đến đây thì có chút nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu kia, thật là làm ta tức chết. Lần sau nếu rơi vào trong tay ta, nếu không đem ngươi chỉnh đến lúc phải cầu xin tha thứ, quyết không dừng lại. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đành phải thở dài. Nguyện vọng là như thế, nhưng lúc thực hiện thì vô cùng khó khăn. Mai Tuyết Yên sợ hãi, tùy thời lúc nào cũng có thể trở về. Như thế thì làm sao ngăn cản, đau đầu a, đại thiếu rầu rĩ không vui. Cao mày vắt óc suy nghĩ, rốt cục làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này đây? Thời gian nháy mắt trôi qua, 5 ngày sau, nhưng trong thời gian này, quan hệ giữa chúng nữ càng thêm gần gũi hơn. Chỉ trong 5 ngày,